Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 47, trừng phạt tự mình rửa thoát tội ác. Tẩy não thật là đáng sợ. Đồng, cây roi trên không trung vứt ra thanh thúy thanh âm. Leslie Dean vô ý thức hơi run run, tựa hồ có hơi si mê cùng khát vọng. Tô Phục nhìn ra đây không phải đang làm bộ. Vì lẽ đó các ngươi trong giáo mỗi người nắm giữ tội ác thời điểm cũng sẽ như vậy bị trừng phạt. Tô Phục hỏi, Leslie Dean lắc đầu một cái. Không, đối với bọn hắn chúng ta sẽ dùng ôn hòa thủ đoạn, hy vọng bọn họ chính mình biết được. Mà ta dù sao cũng là tất cả những thứ này người đề xuất. Khi bọn họ nhận thức chưa đến thời điểm phần này tội ác nên lý do ta gánh chịu. Thật đúng là vĩ, đại. Tô Phục âm thầm bĩu môi, nếu dựa theo nàng thuyết pháp chính mình không thể trợ giúp những người khác phải bị phạt. Mà trong giáo người tội ác một dạng nàng cũng phải gánh chịu. Cái kia nàng mỗi ngày cái gì cũng không cần làm, chỉ cần bị đánh là được. Ở Tô Phục xem ra, Leslie Dean càng giống là một cái có khuynh hướng tự ngược đãi, tinh thần có vấn đề cực đoan giáo. Đồ. Đương nhiên không bài trừ nàng cũng bị loại này giáo nghĩa tẩy não. Dù sao cái này kiêu ngạo tông giáo tổ chức chính thức mục đích chính là thu được tài phú. Vì là thu được, hiến tế, nhân tuyển danh nghĩa thôi. Nàng lợi dụng tông giáo giáo nghĩa đến lừa dối tẩy não người khác. Chính mình phải trước tiên tiếp thu đồng thời tin tưởng không nghi ngờ mới được. Loại này trừng phạt nhất định phải bí mật tiến hành. Dù sao nếu như truyền đi cũng không tốt nghe. Dù là ai mới vừa nghe tình huống như thế đều sẽ cảm giác được Leslie Dean nếu như không phải là tinh thần không bình thường chính là sẽ nghĩ lệch. Vì lẽ đó làm như vậy một cái dưới đất thất xác thực rất có điểm mấu chốt. Trước đều là ngươi trưởng phù giúp ngươi tẩy thoát tội ác. Phanh, không, là trong giáo một người khác nữ tính giáo đồ, Leslie Dean giải thích nói. Vì lẽ đó, đó cũng không phải kết hôn giả nguyên nhân. Như vậy theo chồng mình giữ một khoảng cách là sợ trượng phu phát hiện bí mật này. Không đúng, đây là Frank phòng trọ. Frank trang trí làm sao có thể không biết những vật này. Không biết nàng hành vi. Trừ phi liền ngay cả Frank cũng không biết cái phòng dưới đất này bên trong tình huống thật. Dù sao trước hạ xuống thời điểm Frank tựa hồ cũng không có cái gì dị dạng. Nếu như đổi lại người bình thường kiên quyết không thể có thể làm cho mình thê tử hạ xuống giới. Thiệu loại này khiến người ta hiểu sai đồ vật, vẻ mặt cũng sẽ không như vậy bình tĩnh. Vì lẽ đó hoặc là Frank khả năng vẫn bị người tẩy não khống chế. Chính thức tẩy não, hoặc là, chính là chỗ này trước ngày hôm qua vẫn là như vậy. Là Leslie Dean ngày hôm qua sau khi trở lại một lần nữa làm. Nhưng người sau rất dễ dàng lòi, vì lẽ đó Frank bị tẩy não độ khả thi lớn vô cùng. Bằng không nói một người nam nhân bình thường làm sao cam tâm chịu đựng loại này tình cảnh. Có thể hỏi đề tới, Tô Phục mặc dù đối với Leslie Dean hậu trường gia hỏa. Cái kia cần, hiến tế, gia hỏa không quá hiểu biết nhưng ít nhiều cũng biết một chút. Hắn quả thật có thể làm được tẩy não khống chế người khác. Nhưng vấn đề là tại sao phải nhường Leslie Dean thêm một cái đã kết hôn thân phận. Trong này khẳng định còn có vấn đề. Leslie Dean hết sức tiếp cận chính mình. Hay là mình có thể biết rõ nguyên nhân. Ngươi bây giờ có tội sao? Vâng, ta có. Leslie Dean thấp giọng nói. Vậy, cần muốn ta giúp ngươi giặt thoát tội ác sao? Tô Phục tựa như cười mà không phải cười hỏi. Leslie Dean nhìn về phía Tô Phục, môi khẽ nhúc nhích tựa hồ có hơi không khống chế được dáng vẻ. Một hồi lâu sau nàng mới chậm rãi xả giận nói. Có thể giúp ta mở ra sao? Ồ, đương nhiên có thể. Tô Phục cho rằng Leslie Dean hội thuận thế tiếp thu đâu. Không nghĩ tới dĩ nhiên từ chối. Tô Phục đi tới đưa nàng mở ra. Nàng nhẹ nhàng xoa cổ tay nói, trên người ta tội ác xác thực cần tẩy thoát, nhưng chỉ có người thi hành mới có tư cách này. Người thi hành, Tại sao? Tô Phục hiếu kỳ hỏi. Leslie Dean nhìn Tô Phục cười nói. Bởi vì người thi hành cho dạy dỗ cung cấp trợ giúp. Có các nàng trợ giúp chúng ta mới có thể đi trợ giúp người. Cho nên khi ta không làm được thời điểm các nàng là có tư cách nhất đến chấp hành trừng phạt người. Nhà tương đương hiểu. Nói trắng ra chính là bỏ tiền người mới có thể trừng phạt ngươi mà. Vì lẽ đó Leslie Dean tiếp cận chính mình lại cố ý theo tự mình nói những này mục đích. Chính là đòi tiền chứ. Bất quá cái này xem ra sao rất giống là loại kia khác loại tiêu phí. Chỉ bất quá phủ thêm một tầng tông giáo cùng ngăn nắp xinh đẹp áo ngoài thôi. Cung cấp trợ giúp là có thể trở thành người thi hành. Tô Phục hỏi, Leslie Dean gật gù lại lắc đầu, quả thật có tư cách này bởi vì ta phụ lòng bọn họ trợ giúp. Nhưng cũng không phải mỗi người đều có, người thi hành lựa chọn phi thường nghiêm ngặt cùng trọng yếu. Cho đến trước mắt chỉ có một vị người thi hành gọi là Janet Stein. Hắn trượng phu là nổi danh thiên tài Victor Stein, lựa chọn tuy nhiên nghiêm ngặt. Nhưng nếu như bệ hạ ngài đồng ý trợ giúp chúng ta, đồng ý đem cái này lý niệm lan truyền làm cho người ta, ta tin tưởng ngài là có tư cách đảm đương người thi hành này. Leslie Dean một mặt nói một mặt đưa tay cầm qua Tô Phục trong tay cây roi thả lại xa xa, bọn họ tựa hồ đàm luận gần như, chúng ta có thể đi trở về. Truyền hình quản chế trên hai người tựa hồ đã đàm luận gần như. Từ dưới đất thất đi ra trở lại trong phòng khách, Frank theo Tina Minoru xác thực đã đàm luận gần như, nhìn thấy hai người lên bọn họ nói đơn giản một chút tình huống liền trực tiếp ký hợp đồng. Thẳng thắn dứt khoát xử lý xong sở hữu thủ tục, ngôi nhà này đã thuộc về Tina Minoru. Các ngươi lúc nào chuyển tới? Leslie Dean mỉm cười hỏi, nơi này đồ vật đều là sẵn có. Chúng ta về quán rượu thu thập một chút sẽ chuyển tới. Tina Minoru nói, cần giúp một tay không? Leslie Dean nhiệt tình hỏi. Tina Minoru lắc đầu một cái. Nếu có bất cứ vấn đề gì có thể bất cứ lúc nào gọi cho ta. Leslie Dean cười cười sau đó cùng Frank rời đi. Nhìn theo bọn họ rời đi. Tina Minoru quay đầu đối với Tô Phục nói. Trong nhà để xe có hay không có phòng dưới đất, ta có thể cảm giác được cỗ này đặc thù năng lượng. Ngươi đi nhìn liền biết, Tô Phục bào chế y, theo chỉ dẫn mang theo Tina Minoru đi tới phòng dưới đất. Phòng dưới đất hoàn cảnh để Tina Minoru cũng giật nảy cả mình. Không đúng, cỗ năng lượng kia bị rời đi, ta có thể cảm giác được chỉ là lưu lại năng lượng dấu vết. Hơn nữa nên bị rời đi không bao lâu. Tina Minoru nói, quả nhiên là như vậy mà. Tô Phục ngẫm lại nói, không đáng kể. Ngược lại sẽ không bị rời đi quá xa. Thông qua Leslie Dean đường dây này ngươi vẫn có thể tìm tới. Tina Minoru gật gù hiếu kỳ hỏi, ngươi cùng với nàng ở phía dưới cũng làm cái gì? Tô Phục cười cười đem vừa nãy sự tình theo Tina Minoru nói một lần, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.